Trước khi qua bài mới, chúng tôi ôn một tí là bài cũ, bài ngày hôm qua. Ở bài kinh trước, Đức Phật kể dạy rằng là nghiệp thiện hay là nghiệp ác cũng đều là cái nguồn khổ tạo ra các cái nghiệp sanh tử. Cho nên để kết thúc cái bài đó đó một cách yên tâm đó, thì chúng ta có thể kết lại bằng một cái nhận xét thôi. Và con ghi nhận dùm cái này. Chúng sanh ở đời có ba hạng, hoặc mình gọi là ba cái bước đi trong cái cuộc sanh tử đó. Một, không biết gì thì trốn thì chỉ biết trốn khổ tìm vui nha. Cái bước đi thứ nhất đó, hoặc là cái hạng thứ nhất đó, là chỉ biết trốn khổ tìm vui. Thì kiểu nào mà mình thấy nó vừa với sức của mình, kiểu nào mà mình thấy thích, kiểu nào mà mình thấy nó vừa sức với mình thì mình chọn cái kiểu đó để mà trốn khổ tìm vui. Bậy bạ bất thiện cỡ nào mình cũng làm hết á, miễn là trốn khổ tìm vui, đó là bước một. Thì tôi nhớ nhiều lần tôi kể cho bà con nghe cái câu chuyện về cái nhân vật Nasruddin. Ban đêm mới đi nhậu say, ban đêm đi nhậu say với bạn bè. Rồi khi ông về đó thì bạn bè tiễn ông đến nhà, thì thấy ông không có đi vô mà ông cứ lây quay trước cửa nhà đó. Thì bạn bè hỏi ông sao cửa nhà bị mất đồ hả, thì ông nói là mất cái gì, cái chùm chìa khóa. Thì bạn bè xin lỗi gì thì bạn bè mới hỏi là ông mất ở đâu mà ông tìm ở đây, thì ông nói rằng không nhớ, không nhớ, không có nhớ chắc là nhìn nó rớt ở đâu, nhưng mà tại vì ở đây có đèn sáng, tại vì ở đây có đèn sáng cho nên tôi mới tìm ở đây. Cái câu chuyện đó đối với tôi nó rất là sâu sắc, nó chính là chân dung của tất cả phàm phu chúng ta. Chìa khóa thì rớt ở đâu không cần biết, cái chuyện đầu tiên là ở đây có đèn thì mình cứ tìm ở đây. Thì mình trốn khổ tìm vui bằng cách là mình lây quay với cái điều kiện mà mình có, bất kể là nó là thiện ác tốt xấu ra sao, nên hay không nên không quan trọng, mà mình cứ là theo cái mình thích, theo cái điều kiện mà mình có, không có một cái nỗ lực xa hơn, cao hơn nha. Thì cái hạng thứ nhất là trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút, gọi là biết lánh ác hành thiện. Để làm chi? Có nghĩa là cũng để trốn khổ tìm vui nhưng mà không có bạc mạng, không có bạc mạng, không có là cuồng dại như cái hạng trước. Chứ là biết trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Vì sợ sợ khổ cho nên lánh ác, rồi vì thích vui thích sướng cho nên hành thiện, đó là hạng hai. Cái hạng thứ ba đó cái hạng thứ ba đó là chính là những người biết Phật pháp. Thấy rằng mọi thứ là khổ, thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống bằng ba cái nhận thức nó cộng lại chính là con đường thoát khổ. Chính vì hiểu được căn bản giáo lý bốn đế cho nên cái hạng ba này nè vẫn tiếp tục hành thiện lánh ác, nhưng mà luôn luôn ghi nhớ rằng vui nào cũng là khổ gián tiếp. Có nghĩa là lúc bây giờ họ họ coi khổ với vui nó giống nhau nha, vui nào cũng là khổ gián tiếp và thiện cỡ nào cũng là nhân sanh tử nha. Đây chính là nội dung kết lại cái bài kinh ngày hôm qua, làm ơn nhớ giùm, thậm chí ghi giùm nha. Tôi ôn lại nha. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết trốn khổ tìm vui cách nào cũng được, miễn là trong khả năng, trong cái tầm nhìn, trong cái mình thích, đó là hạng một. Cái hạng thứ hai là khá hơn, biết trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Hành thiện là vì thích vui mà lánh ác là vì sợ khổ nha. Cái hạng thứ ba là khá nhất, thấy rằng vui nào cũng là khổ và thiện nào cũng là nhân sanh tử. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục hành thiện lánh ác nhưng mà trong cái lý tưởng cầu giải thoát, trong cái lý tưởng hướng đến cái chuyện buông bỏ mọi sự. Cho nên cái hạng thứ ba này mình ghi thế này: Hạng thứ ba, tiếp tục hành thiện lánh ác nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà hành thiện lánh ác để dứt hẳn thiện ác buồn vui. Làm ơn nhớ giùm cái này, rất là quan trọng. Cái hạng thứ ba đó là hành, tiếp tục hành thiện lánh ác như hạng hai vậy đó, nhưng mà để chấm dứt thiện ác buồn vui. Rồi xong. Bây giờ mình qua cái bài kinh mới nha, mình qua cái bài kinh mới, đó là cái kinh Hatthaka Alavi. Kinh Hatthaka Alavi, đây là một trong những vị đại cư sĩ thời Đức Phật, có mặt ở trong số những nhân vật hàng đầu của Phật giáo mình á. Và phần cái câu chuyện về cái nhân vật này chúng tôi đã có giảng ở trong trong cái phần đầu của Tăng Chi, cái phẩm là Người Tối Thắng đó. Thì cái Hatthaka Alavi này chỉ về ông dài lắm nha, nhưng mà mình chỉ vắn tắt thôi, là đây là một vị đại cư sĩ mà được Đức Phật tán thán là đệ nhất trong cái nghệ thuật là đối nhân xử thế. Tức là mỗi cư sĩ được xem là nổi bật một cái biệt hạnh. Thí dụ như là ông Cấp Cô Độc là đệ nhất đại thí chủ, rồi ông Chích Ta là đệ nhất pháp sư, Kuchitara đệ nhất đa văn, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng ông này là đệ nhất đối nhân xử thế, có nghĩa là ông có một cái, mình kêu là cái tài cũng được, cái khả năng cũng được, là thu phục nhân tâm, nhiếp chúng, quán chúng rất giỏi, bằng bốn cái pháp gọi là gì ta, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí có nghĩa là biết dùng tài vật để mà thu phục nhân tâm, người luôn hào sảng. Thứ hai nữa là ái ngữ, tức là biết dùng cái lời nói của mình để thu phục nhân tâm. Thứ ba đó là lợi hành, có nghĩa là luôn luôn sống ở trong một cái đạo tình với tất cả mọi người. Ông là Phật tử cho nên mình có quyền xài chữ đạo tình nha, có nghĩa là ông làm gì ông cũng nghĩ đến lợi ích của người ta, quyền lợi của người ta trước, thua thiệt phần mình không sao nha. Dĩ nhiên cái chữ thua thiệt đây mình phải hiểu là về vật chất thôi, chứ không phải là vì người khác mà mình làm ác thì không nha. Mà chữ lợi hành đây có nghĩa là ông làm gì cũng nghĩ đến quyền lợi của người ta trước. Rồi rồi cái thứ tư là đồng sự, nghĩa là ông là người rất là biết hòa đồng, rất là biết hòa đồng, ngay kể cả trong trường hợp với cái người xấu hơn, tệ hơn, kém hơn thì cũng là hòa với họ, mặc dù không có đồng nha, hòa mà không có đồng, hòa nhi nhưng mà không có hỗn, hòa quan nhưng mà không có hỗn tục, có nghĩa là sẵn sàng gặp nhau trong ánh sáng nhưng mà không gặp nhau trong cái u ám nha. Thì ông này là ông số một đó. Thì là ông này, cái bài kinh về ông này rất là thú vị và cũng rất là quan trọng. Khi mà ông theo cái lễ mà hỏi thăm Đức Phật, Thế Tôn có an lạc không? Thì Đức Phật ngài trả lời thế này. Ông thương là ông thương Đức Phật lắm, ông thương Đức Phật lắm, ông nói, con lo cho ngài ở trong chỗ trú xứ như thế này, điều kiện sinh rất là khó khăn, mà nhất là mùa đông á, thì cái lá y trên người Thế Tôn không có đủ ấm, ông thương lắm, ông mới nói như vậy. Thì Đức Phật trả lời thế này, với một cái người mà không có còn phiền não, thì cái khổ vật chất nó không có nghĩa lý gì hết, người đó hoàn toàn có khả năng an lạc như ý. Riêng một người mà sống trong một cái điều kiện nhung lụa ấm êm, mà cái đời sống tinh thần có vấn đề, thì người đó cũng y chang nhưng nằm ở trong cái chảo lửa vậy đó. Đó, nội dung bài kinh này nó như vậy nha. Tôi nhắc lại, cái người mà có một cái đời sống tinh thần giàu có phong phú, tức là có thiện pháp, thiện pháp ở đây có thể là thiện, gọi là thiện pháp của tu hay là thiện pháp của thánh nhân gì không cần bạn nói, chỉ cần có thiện pháp thì trong cái điều kiện vật chất như thế nào thì họ cũng thấy an lạc. Ai từng có tu tập niệm xứ, tôi đặc biệt nói nhiều về cái những cái đối tượng này nha. Đối với tất cả hành giả tứ niệm xứ mà thứ thiệt đó, chỉ cần thứ tào lao là tôi mới nói tào lao, là có nghĩa là tu theo thời thế, tu theo phong trào, tu theo gọi là xu hướng của thời đại, thấy người ta đi mình cũng ráng đi cho bằng chị bằng em, qua tới nơi rồi cứ ngồi mà chờ chuông bấm để xả thiền, để đi bắt phố, để lấy vé trở về nước, thì cái nước là đời dởm. Còn cái hành giả mà thứ thiệt đó là biết rõ vì đâu mà mình có mặt ở đây, biết rõ vì đâu mà mình phải sống chánh niệm, cái đó mới gọi là hành giả tứ thiệt nha. Thì đối với cái hạng này đó thì phải nói đó là cái đời sống tinh thần của họ mình có thể tin tưởng, có thể tin tưởng, dầu cho cái điều kiện vật chất, cái điện sinh hoạt, cái môi trường sống nó có ra sao, mình cũng có thể tin tưởng là ok. Còn cái người mà sống ở trong cái điều kiện ấm nêm nhung lụa tiện nghi mà về tinh thần quá nghèo, nghèo xác xơ thì rất là đáng ngại, phải nói rất là đáng ngại. Trên cái mảnh đất Sài Gòn hôm nay có cả chục quận huyện nội và ngoại thành, có cả 8 cho đến 10 triệu, không, cho bữa nay lên tới 10 triệu dân rồi nha. Trong số đó đại gia triệu phú thì có lẽ là mình đếm mỗi tay, nhưng mà trong cả cái đất Sài Gòn bao la mênh mông ấy, mình tìm ra được 10 người mà ngon lành về cái đời sống tinh thần thì tôi e là hơi khó, hơi khó. Hơi khó nha, tôi đang nói bằng cái một cái nơi chốn mà bà con đông đông biết rất rành, đó là Sài Gòn mình rồi nha. Tôi chưa kể những nơi khác, Paris, London, New York thì những cái nơi nó cũng y chang như vậy nha. Cái hàng mà đại gia, cái hàng mà phú quý, vọng tộc sống trong cái nhung lụa ấm nêm tiện nghi ngút trời đó, cái thứ đó thì nó nhiều lắm nha. Nhưng mà người có một cái đời sống tinh thần ngon lành, ổn định thì tôi e rất là khó kiếm. Thậm chí có một lần đó, vua Pasenadi đến lạy Phật và hỏi thăm Đức Phật y như vậy này, thế tôi có an lạc không? Thì Đức Phật mới hỏi ngược lại. Ngài hỏi rằng đại vương có thể lạc như ý của mình, muốn vui thì vui, muốn thoải mái thì thoải mái, trong vòng một tuần là 6 ngày, 5, 3, 4 ngày, 1 ngày, 2 ngày hay không, thì vua đã bạch Thế Tôn. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, thì cái vui nó tự đến do một cái điều kiện thích hợp thì có thể được, nhưng mà gọi là vui như ý, lúc nào muốn thoải mái thì thoải mái, thì cái chuyện nó không làm không được. Ông nói là đến cả một giây phút mà mình muốn nó cũng không được. Tức là do một điều kiện thích hợp, điều vui tự nó đến thì được, chứ còn mà mình có thể điều khiển kiểm soát nó như ý thì con làm cũng được. Bởi vì con có bao nhiêu chuyện phải lo, quốc gia, đại sự, văn quan, võ tướng, rồi tam cung lục viện, bao nhiêu chuyện triều giả con phải lo mỗi ngày gánh nặng cho bên trong và bên ngoài triều, cũng quá mệt mỏi. Được Phật nói, nhưng mà ngược lại Như Lai thì khác. Như Lai hoàn toàn có thể an lạc trong từng phút mà Như Lai muốn. Như Lai có thể an lạc trong một phút, trong từng phút, trong từng buổi sáng, buổi chiều, từng ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, như ý tâm muốn nha. Mà các vị tưởng tượng đi, đâu có cần kể nhiều. Cái người mà có khả năng an lạc trong từng phút thì có nghĩa rằng người đó có khả năng an lạc cả năm, biết nói vậy đúng không ta? Alo, nói gì có đúng không? Cái người mà có khả năng an lạc trong từng phút đó, thì có phải là họ an lạc trong từng, không cần nhiều. Cuộc đời này tại mình nói thì cái kiểu u mê đó, thì mình nói nó là 75 năm, 85 năm, chứ thật ra người biết đạo, hiểu đạo và hành đạo thì phải hiểu rằng cuộc đời này mình tính từng từng phút chứ. Quý vị chỉ hứa tôi 2 chuyện thôi, là tôi biết quý vị là người như thế nào. Chuyện thứ nhất, các vị có dám hứa với tôi là các vị kiểm soát được cái thiện ác của mình trong từng phút không? Đấy. Thứ hai, các vị có hứa là các vị kiểm soát được cái buồn vui trong từng phút không? Nếu mà các vị thì tôi biết các vị ra sao nha. Chứ đừng có nói là tôi bây giờ tôi có thể ngồi thiền 3 tiếng, 8 tiếng, tôi bây giờ bla bla bla, cái đó là đối với tôi là nó không nghĩa lý gì hết. Bởi vì người học đạo, hiểu đạo thì biết rõ rằng cái đó là chuyện xa vời nha. Cho nên chỉ cần mà mình làm chủ được mình, làm chủ ở đây không phải là đi ngược lại tinh thần vô ngã nha. Nó muốn vô thường thì nó cứ vô thường nha. Nhưng mà mình cho nó vô thường cái hướng đi lên là sao ta? Các bạn còn nhớ vô thường có 2 hướng không? Vô thường có 2 hướng. Một là vô thường có nghĩa là nó biến đổi để mà đi xuống. Hay là nó vô thường để mà nó biến đổi cho mình đi lên. Biết còn nhớ này không ta? Alo, có bị còn nhớ không? Vô thường để đi xuống là sao? Có nghĩa là không có tu hành gì hết, để cho cái ác pháp nó tràn ngập như vậy. Tuổi già chồng chồng chất, bệnh hoạn thì ngày nhiều hơn, tuổi thì nhiều hơn, bệnh nhiều hơn đó. Đây cái bước đường đến quan tài gần hơn mà mình thì không có khá hơn, thì đó gọi là vô thường nó đi xuống. Còn cái vô thượng đế đi lên là sao? Nó già kệ nó sắp bệnh kệ nó, mà mình cứ tiếp tục đời sống nội tâm mỗi lúc một ngon lành hơn. Tôi bây giờ khá hơn tôi hồi nãy, tôi hôm nay khá hơn tôi hôm qua nha, cái đó là vô thượng đế đi lên. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, mình sống làm sao mà mình trở thành đồ cổ chứ đừng có thành đồ cũ. Tôi trong rung còn nhớ đó không? Alo, trong rung còn nhớ cái này không? Mình sống làm sao mà mình trở thành đồ cổ, có nghĩa là nó càng lâu thì nó càng có giá nha. Còn cái đồ cũ là nó càng lâu nó càng thành rác. À, hai cái này nó khác nhau. Năn nỉ hiểu giùm cái này, biết trong rung rồi trên 18 tuổi hết mình có hiểu phân biệt ra hai cái này không? Đồ cũ là cái đồ mà coi như là mình cho người ta không thèm á, ta còn kêu cảnh sát bắt mình nữa, nó gọi là đồ cũ nha. Còn cái đồ cổ là nó càng lâu ngày dài tháng thì nó càng có giá trị. Mình sống làm sao mà khi tuổi già nó ập đến mà thiên hạ cứ tìm tới mình để họ lắng nghe, thì cái đó gọi là thành đồ cổ. Họ muốn nhìn mình nhiều hơn, họ muốn nghe mình nhiều hơn, họ muốn nghĩ nhớ về mình nhiều hơn. Thí dụ như bà chân nếp ngài chân cha, ngài ba âu, hoặc xa hơn nữa như là chư hiền thánh Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất nói chung nha. Có nghĩa là họ các vị càng già càng lớn tuổi càng nhiều người muốn đến nhìn ngắm và lắng nghe, thì đó là mình càng sống mình càng thành đạt đến đồ cổ. Còn cái đồ cũ là biết, quý vị biết rồi, cái là đời sống tinh thần nó nghèo quá, cho nên mình càng lớn tuổi chừng nào thì mình càng khó nhìn, khó chơi, khó tiếp cận, khó thương. Đó, thì cái đó được gọi là thành đồ cũ nha. Đó, cái nó quan trọng cho nó, cho nên tôi nói là mà mình sống sao mà mình có thể kiểm soát được cái thiện ác buồn vui của mình trong từng từng phút. Thì trong rừng thế nào cũng có người nhảy dựng lên nha, săn quần săn áo rồi nhảy vô cãi, nói rằng là kìa, sống ở trong kiểm soát vậy đâu có còn là vô ngã nữa. Họ hiểu thì cái nghĩa, cái hiểu thì cái đầu trời ơi của họ đó, nhưng thật ra mình phải hiểu thế này, nó vẫn tiếp tục vô thường. Nó vẫn tiếp tục vô thường, nói chung là mình vẫn tiếp tục là một cái dòng chảy bất trắc, chứ mà có nghĩa là lúc về lúc khác. Nhưng mà cái dòng chảy ấy nếu mà ta biết làm cái đập thì mình có thể làm ra thì ra điện, cái bị nghe kịp không? Làm chủ ở cái mức như vậy đó, mình có thể mình làm chủ đó bằng cách là mình dùng cái dòng nước đó cho cái việc hữu ích được không ta? Alo, làm chủ để nghĩa là ta biết tận dụng nước mưa, nước suối, nước sông thì nó gọi là làm chủ, chứ không phải làm chủ để nghĩa là mình thay đổi càn khôn lật ngược trời đất, không phải nha. Làm chủ được vậy đó, tức là trời tiếp tục nắng gió mưa sương em không can thiệp được, nhưng mà em xin tận dụng cái nắng gió mưa sương ấy của thiên nhiên để cho ruộng đất vườn tược của em nó khá hơn, thì nó được gọi là làm chủ nha. Chứ mà mình phải hiểu thì cái kiểu làm chủ nghĩa là mình đoạt quyền tạo hóa, thay quyền hóa công, thì cái đó không phải nha. Làm ơn nhớ những cái đó, làm ơn sáng sáng dùm cho anh nhờ. Ok, cho nên ở đây cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm, chị biết không, nó sâu lắm. Nhưng mà các vị có nghe rõ không? Cái người này, cái cô giọt mưa cũng nghe lúc xa lúc gần mà trong rừng, có nghe rõ không? Dạ được rồi. Ừ, vậy là mừng lắm nha. Thì mình kinh này nó sâu ở chỗ nó sâu khi mà mình xé nó ra đó, mình phân tích rạch rồi tới nơi tới chốn thì nó sâu chứ, rất là sâu. Cho nên bài kinh này, rồi cái nội dung bài kinh này là gì? Nếu anh có khả năng sống trong kiểm soát, anh thấy anh làm chủ được cái thiện ác buồn vui của anh trong từng phút, thì tôi xin hứa rằng anh có thể an lạc cả đời. Bởi vì cả đời chính là từng phút cộng lại. Anh đây ai học đạo chắc có lẽ chấp nhận cái định nghĩa này. Cái mình gọi là cả đời ấy, nó là từng phút cộng lại. Anh chỉ hứa với tôi một chuyện thôi là anh thiện và anh vui trong từng phút, thì coi như là anh đã vui và thiện cả đời. Và nếu cần anh hỏi tôi thêm một câu nữa là hai cái mệt quá, thôi tôi xin một cái thôi. Anh chỉ hứa với tôi là anh thiện trong từng phút thì tự nhiên anh vui. Một vì sao? Vì nay vui đời sáu vui, hình như cái này là câu kinh, tôi nhớ mang máng hình như câu này là câu kinh nha. Nay vui đời sáu vui, kẻ thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn, hình như câu này là câu kinh nha, chứ không phải câu của tôi. Cho nên quý vị hoàn toàn có thể tin rằng mình đừng bận tâm đến cái vui nữa, mà mình chỉ bận tâm tới cái thiện thôi, thì hình như nó cũng là vui đó nha. Hình như đó, hình như nó cũng là vui. Cho nên chỉ cần nhớ một chuyện đó, tức là sống thiện. Thiện ở đây là gì ta? Nó bao la quá. thiện nó nhiều quá thôi, bây giờ gom còn cái thôi, tức là tôi giảng cho nó rộng rồi cuối cùng tôi gom lại cho mấy cái người mà chậm hiểu mà nhớ dở đó, thì chỉ còn lại cái thiện gom gọn là còn có một cái, một đó là chánh niệm nha, chánh niệm. Khi mà anh chánh niệm thì tự nhiên anh thiện thôi, tôi hứa nha anh nha, các vị nhớ giùm, khi mà anh thiện là tự anh này chánh niệm là tự anh thiện nha. Anh chánh niệm nghĩa là làm gì biết nay có cái gì ở trong đầu, ở trong trái tim, trong óc, buồn vui thì ngát ra sao biết, tay chân đi đứng biết, nói chung là cái sinh hoạt nào nào nổi bật thì ta bèn ghi nhận cái ấy, luôn luôn nhớ rõ hai cái chữ hao và quát. Hao có nghĩa là thần tâm tôi bây giờ nó đang ra sao, quát là có nghĩa là cái mà nó đang có mặt ấy, nó thật ra nó là cái gì, chỉ tu có hai chữ đó thôi, hao và quát thôi, thì đó gọi là chánh niệm. Khi anh niệm anh sống có niệm có nghĩa là anh đang thiện, mà khi anh đang thiện đó thì tôi tin rằng hình như là anh đang vui, mà vui này là vui lành, cái vui này vui giá trị cho đời sau kiếp khác, cái vui này anh đi theo được, anh leo vô quan tài anh nằm mà anh lận lưng được. Còn tất cả những niềm vui mà ngoài cái thiện thì tôi xin hứa, thứ nhất nó không có bền, và thứ hai nó đều là mầm khổ, thứ ba không mang đi đâu xa được trơn á nha, các vị nhớ dùm cái chỗ này nha. Cho nên chỉ cần sống có niệm là tự nhiên là thiện, đúng ra thì thiện pháp nó bao la lắm, nó là tinh tấn niệm định tuệ, nó là chánh kiến chánh tư duy, nhưng mà thôi bây giờ mình nhớ mệt quá đi, bây giờ mình gom là còn cái niệm thôi, bởi vì niệm là gốc tất cả. Ai không tin đó thì dở cái bài kinh Thất Giác Chi mình đã học rồi đó, Đức Phật ngày dạy thế này, khi mà cái tâm của mình mà nó thụ động, nó bệnh hoạn, nó yếu ớt, nó biếng lười, nó bị sệ đó, nó bị sệ quá đó, thì dùng cái trạch cần hỷ để kéo nó lên. Trạch giác chi, cần giác chi, phải giác chi, còn khi nào có tâm mình nó bung sung manh động quá đó thì mình dùng cái gọi là tỉnh định xả mình kèm nó lại. Nhưng riêng cái gì ta, riêng cái gọi là cái chánh niệm thì mọi nơi mọi lúc luôn luôn gọi là sắp bắt thiết tăng, có nghĩa là luôn luôn cần thiết nha, nhớ cái đó, sắp bắt thiết căn là luôn luôn cần thiết. Cho nên sống thiện thiện là sống bằng chánh niệm, là nó là gốc của tất cả, bởi vì mình là hành giả tứ niệm xứ, mình học đạo bao nhiêu đi nữa, mình nhớ nhiều hiểu nhiều bao nhiêu nữa, nhưng mà rốt ráo vẫn là quay lại pháp môn tứ niệm xứ, bởi vì tôi nhớ hình như là trong kinh có dạy rằng tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất mà dẫn đến giải thoát. Còn mấy người mà họ nghe qua mà họ đắc liền là bởi vì là họ đã sống đúng với tứ niệm xứ trong một khoảnh khắc với cái sự gia trì của Ba La Mật, cho nên mình thấy hình như là họ không có trải qua những cái ngày tháng làm hành giả như mình nha, nhưng mà thật ra là trong một khoảnh khắc nào đó họ đã trực nhận được cái tam tướng trong danh sách, để họ thấy rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, thì ngay cái gì mà họ nhận ra cái điều đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, mà cộng với Ba La Mật họ bèn chứng thánh. Còn mình thì có thể mình tu cả đời mình không có mà đắc cái gì đâu nha, nhưng mà ít ra mình đi đúng đường, mình đi đúng đường thì kiếp này nó không tới mà kiếp sau nó tới. Chiều hôm qua không xong thì sáng nay nó xong sớm, cứ nhớ giùm cái nó quan trọng lắm. Mà chuyện trước mắt đó là anh sống chánh niệm thì anh sống an lạc, mà anh có chết chết cũng thoải mái. Mà cái người sống an lạc mà chết thoải mái thì người đó có phải là cái người sung sướng hay không? Đấy, cho nên đó là lý do mà Đức Phật đã trả lời cho ông Hách Đắc A Lợi Vĩ rằng là Như Lai rất là an lạc, nếu mà nói trên đời này có ai đó là người sống sung sướng, sống an lạc, sống hạnh phúc thì người ấy trong số người ấy phải kể đến Như Lai. Là bởi vì đối với Đức Như Lai, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây hôm nay, việc tâm làm ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết trú như vậy, nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đó chính là cái bài kệ nhất dạ hiền, đúng nhớ nha. Thì chỉ cần là sống như vậy thôi thì một đêm của mình nó cũng có giá trị của một đời, gọi là nhất dạ hiền nha, một đêm cũng là một đời. Thương nhau hết mình, thương trọn vẹn thì chỉ một phút cầm tay cũng đủ rồi, còn hơn là lấy nhau về hành hạ đọa đày nhau một kiếp. Phật pháp cũng y chang như vậy nha, một phút giây mà liễu đạo thì coi như đó là cũng đáng một kiếp sống rồi, còn mà cả đời thờ Phật mà không hiểu được cái bản ý của Thế Tôn thì cũng hoài phí một kiếp người, hoài phí một lần gặp chánh pháp. Cho nên cái sống chánh niệm là tuyệt vời nhất nha. Ok, cho xin bài kinh khác. Mọi kinh nào mình cũng thể giảng bao la bát ngát hết, nhưng mà cứ giảng hoài. Cái bài này tôi hứa các vị, tôi giảng 3 tháng không hết. 3 tháng không hết. Tại vì sao? Là cũng lý do rất đơn giản, không phải tôi giỏi hoặc cũng không phải bài kinh này dài hơn bài kinh kia, không phải. Mà lý do rất đơn giản là tất cả kinh Phật có nội dung liên lũy, lũy liên lũy nhưng mà liên lũy nha, liên lũy quan hệ rất là mật thiết và chặt chẽ với nhau. Cho nên cứ lấy một bài kinh này xem là cánh cửa để thông qua mấy bài kinh khác thì mình đi tới Tết cũng chưa có hết nữa nha. Rồi. Đúng là tôi nhớ gì tôi nói cái đấy nó hơi lạc đề chút. Tôi năm ngoái tôi bị sản thận, tôi đi mổ đó. Thì khi tôi về đó, Phật tử họ nói với tôi là cái người mà đã bị sạn một lần rồi thì có khả năng người ta sẽ bị lại. Lý do rất đơn giản là vì cái cơ thể của họ, cái khả năng bài tiết nó cái kiểu nó như vậy nè nha. Rồi có người họ mới đề nghị tôi uống tùm lum, nhưng trong đó có một cái loại nước rất là đặc biệt, đó là cái cây cúc tím á. Cái cây cúc tím, cái hoa nó là màu tím, mà đó là một những loại hoa xấu, cái màu tím nhưng mà nó không có đẹp. Mà mình lấy nước mình uống thì nó rất là lợi tiểu. Chúng tôi cũng đang uống nước đó đây. Mà tại sao tôi lạc đề, tôi quẹo qua đây? Là bởi vì tôi nhìn ly nước này và tôi chợt nhớ đến chuyện tôi giúp trong rừng, biết đâu có ai bị cái đó nha. Uống nó rất là lợi tiểu, kinh khủng luôn nha. Và vì đang nhài giảng đến bài kinh Hatthaka Lavi á, tôi mới nhớ. Tức có nghĩa là anh phải có khả năng bài tiết cả vật chất lẫn tinh thần thì anh mới không có bị động lại những cái thứ không cần thiết, những cái thứ nguy hiểm, những cái thứ làm cho anh đau khổ. Bây giờ các vị nghe chưa? Chứ không phải cây cơ mà tôi nhắc cái cúc tím ở đây nha. Tôi nhắc lại, rồi làm ơn ghi giùm tôi câu này. Anh phải có khả năng bài tiết tốt về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhờ vậy, trong cả thể xác lẫn tinh thần của anh nó mới không có động lại, nó không có giữ lại những cái thứ độc hại, nguy hiểm, làm cho anh phải đau đớn, làm cho anh phải khổ thân và khổ tâm. Cái khả năng bài tiết rất lớn. Mà vì sao Thế Tôn an lạc? Là vì Thế Tôn có cái khả năng đó. Ngài có cái khả năng bài tiết rất lớn và Ngài đã hoàn tất chuyện ấy vào năm 35 tuổi dưới gốc Bồ Đề. Nhớ nha. Còn mình thì mình ai trong cái đám phàm phu của mình cũng đều là cái dân ruột dư, ruột thừa và sẵn thận hết nha. Thế nào là ruột dư, ruột thừa? Tất cả phàm phu chúng ta đều bị cao máu hết. Là vì sao? Vì chúng ta sân nhiều quá. Tất cả phàm phu chúng ta đều là bị tiểu đường hết, tiểu đường tâm lý. Là vì sao? Chúng ta tham nhiều quá. Tất cả phàm phu chúng ta đều bị tiểu đường tâm lý và chúng ta thích ngọt quá. Tất cả phàm phu chúng ta đều bị dư cholesterol và chúng ta thích ăn đồ béo quá nha. Làm ơn nhớ cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Tất cả phàm phu chúng ta đều bị ung thư tâm lý, đều bị gọi là tiểu đường tâm lý, tức là thích ngọt đó. Đều bị cao máu tâm lý, tức là sân nhiều quá. Đều bị cholesterol tâm lý, là vì chúng ta thích béo quá. Đấy. Tất cả phàm phu của chúng ta đều bị si đa tâm lý, là vì chúng ta mất đi cái khả năng miễn nhiễm trước cái cảnh đời nha. Thì hỏi một người mà bệnh tùm lum như vậy làm sao người đó được an lạc được quý vị nha. Cái này rất là quan trọng nha. Muốn ngưng bài kinh này rồi nhưng mà bè nhìn cái ly cúc tím mà nhớ ra cái đó để nhắc cho bà con. Bà con đêm nay ngày nay về cứ nhớ rằng có kẻ phán rằng phàm phu bị tất cả chứng năng nghi trong tim, trong người và trong tâm nha. Trong người thì có thể kẻ bị người công, nhưng mà riêng cái trong tâm đó là cứ nhớ thế này: tôi bị tiểu đường vì tôi hảo ngọt, tôi bị cao máu vì tôi nóng tính, tôi bị dư cholesterol vì tôi thích béo, thích dầu mỡ. Cứ nhớ nhiều đó. Tôi bị si đa tâm lý là tôi đã mất cái khả năng miễn nhiễm, cái immune system của tôi có vấn đề. Không hiểu lầm nữa, trời khổ quá. Không phải tôi kêu các vị uống cúc tím. Cúc tím đây là tâm, là chánh niệm, là niệm xứ đó, chứ không phải là cúc tím rồi uống thiệt là chết luôn đó.